tiếp lấy đề tài của cô ta nói. Đây chẳng qua là lời đồn đãi trong trường học lúc ấy, nói Tống Thanh Xuân và ngài tôi qua đêm với nhau cũng không có người tận mắt nhìn thấy, loại chuyện này tai nghe là giả sao có thể tưởng là thật. Lời này của Đường Noãn hình như là đang bác bỏ tin đồn giúp Tống Thanh Xuân, nhưng thực ra là đổi một loại phương thức khác, nói lại hoàn chỉnh lời nói còn bỏ dở của nữ đồng nghiệp kia. Đường Noãn hơi dừng lại một chút nói tiếp. Xin là năm thứ hai trung học, ngài tôi và Tống Thanh Xuân rất thân cận, ngược lại thật sự nếu không ngài tôi cũng sẽ không tiếp quản cục diện rối rắm của Tống thị, không phải sao? Câu nói này của Đường Noãn rất hời hợt, nhưng trong vô tình lại như cố ý nhấn mạnh ba chữ rất thân cận, khiến trong tiềm thức của người nghe tin tưởng lời đồn đãi của cô ta vừa nói là thật. Con người luôn có lòng bát quái, không khí bên hồ trở nên có chút tế nhị. Ánh mắt của mọi người hữu ý vô tình cũng bắt đầu di chuyển qua lại giữa hai người Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm. Hơn nữa, nếu tôi nhớ không lầm, năm thứ hai trung học, ngài tôi còn ở trong nhà họ Tống một năm. Đường Loạn giống như muốn tăng sức thuyết phục cho lời giải thích của mình, còn nghiêng đầu nhìn về phía Thần Dĩ Nam. Dĩ Nam, chuyện này cũng biết mà. Nữ đồng nghiệp kia đã được phục hồi tinh thần, phụ họa theo Đường Loạn nói tiếp. Hơn nữa, lúc xuất hiện đến bây giờ, ngài tôi chỉ nói có hai câu, chỉ câu như vậy đã có thể giúp Tống Thanh Xuân thoát khỏi hiểm nghi, vậy cũng quá làm cho người ta khó có tin phục. Mặc dù Đường Loạn chỉ nói ra ba câu, nhưng đã tiết lộ rất nhiều tin tức bí mật. Tô Chi Niệm đã từng ở nhà Tống Thanh Xuân, có thể Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân từng qua đêm với nhau. Tô Chi Niệm tiếp quản Tống thị vốn không phù hợp với thân phận của anh. Từng tin tức đều thể hiện quan hệ giữa Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân không tầm thường, mà bây giờ có thêm lời chất vấn của nữ đồng nghiệp kia, trái lại thật.